Chương 242, 242, vô xảo bất thành thư. Duyên phận nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, nàng chỗ chú ý trọng điểm là cái kia cỗ xe Audi. Lại là xe Audi, sẽ không phải là lần trước mình nhìn thấy cái kia một cỗ đâu lúc này, chứ cờ ban y ta đã mang theo bác sĩ đến đây, bác sĩ cho Ninh Hoan tâm làm đơn giản kiểm tra, xác định nàng không có vấn đề gì, nghỉ ngơi quan sát một ngày, ngày mai là có thể xuất viện. Kỳ thật ta không có chuyện gì, ta có thể lập tức xuất viện. Ninh Hoan tâm trong đầu còn nghĩ lấy đoàn làm phim sự tình, dù sao tưởng lệ hành trình rất căng, đương kỳ vốn là không đủ, nếu như bởi vì chính mình sinh bệnh làm trễ nải thời gian, vậy cũng không tốt. Hoan tâm. Một bên Tạ Ngọc Điệp lại kéo lại Ninh Hoan tâm, quan đạo đã tới điện thoại, để ngươi yên tâm nghỉ ngơi, thân thể ngươi vốn là không tốt, vẫn là nhiều quan sát một chút đi. Đừng nhìn Ninh Hoan tâm ngày thường tinh thần sáng láng, có thể đánh có thế chạy, nhưng là thân thể của nàng có thai hoang ẩm, Tạ Ngọc Điệp thế nhưng là một mực nhớ kỹ chuyện này. Ân. Nghe Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, đã quan đạo nói không có vấn đề, cái kia hẳn là liền vấn đề không lớn. Đúng, hôm nay Lạc Dĩnh Tâm nên trở về sở tiệu đi ô, đoàn làm phim có thể tập trung quay chụp nàng cùng tưởng lệ hành đối thủ diễn. Ninh Hoan tâm dứt khoát thiên lòng, nằm tại trên giường bệnh. Hoan tâm, ngươi đói bụng không? Ta mua tới cho ngươi ăn chút gì? Tạ Ngọc Điệp nói đã cầm đồ vật xuống lầu. Tạ gia kỳ thật hoàn cảnh không sai, Tạ Ngọc Điệp cũng là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhưng là gần nhất thật sự không ít đi theo Ninh Hoan tâm chạy đông chạy tây. Mặc dù Tạ Ngọc Điệp tùy tiện, còn cho dễ kích động, không có Ninh Hoan tâm gặp chuyện bình tĩnh như vậy, nhưng là Ninh Hoan tâm cảm thấy hai người tính cách là bổ sung, Tạ Ngọc Điệp chân tình đối với mình tốt, so thân tỉ muội còn tốt. Những này, Ninh Hoan Tâm đều tâm lý nắm chắc. Về phần buổi tối hôm qua sự tình, Ninh Hoan Tâm tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cái loại cảm giác này, cái kia giấc mơ kỳ quái hiểm, đến cùng, tại biểu thị cái gì có thể hay không cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ linh tỷ. Lúc này, cổng đột nhiên vang lên một cái mang theo thanh âm quen thuộc, Ninh Hoan Tâm sững sờ, kinh ngạc mở to mắt, liền thấy Thạch Thụy mang theo một cái quả rổ đứng tại cửa phòng bệnh. Linh tỷ. Người tốt điểm không hôm nay Thạch Thụy mặc vào một thân hưu nhàn sáo trang, nhìn ngược lại là lộ ra man không ít, không giống tại sở tiệu đi ô như vậy mẹ. Hòn đá nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đoàn làm phim bên trong cái thứ nhất đến nhìn mình lại là hắn. A Thạch Thụy có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta là tới nhìn đường tỷ, kết quả vừa mới gặp được tiểu điệp, biết ngươi cu nở dê ở chỗ này, cho nên liền ta dưới lầu mua quả rổ. Ninh tỷ ngươi đừng ghét bỏ áp vội không bằng vừa vạn, Thạch Thụy cũng nghe nói Ninh Hoan Tâm nhập viện rồi, dù sao đoàn làm phim bên trong cho tới bây giờ giấu không được bí mật. Chỉ là, hiện tại đoàn làm phim đại đa số người còn không biết nàng ở nơi đó, nếu là biết sớm như ong vỡ tổ đến lấy lòng. Ai để người ta là tưởng ảnh đế nữ nhân đâu? Đường Dạ Lam cu nở dê ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm trong đầu hiện lên tối hôm qua mình nhìn thấy cái kia bệnh viện cao úc, nguyên lai mình cu nở dê vào ở tới. Vấn đề này nhắc tới cũng thật sự là kỳ diệu. Tạ Ngọc Điệp đổ ly kia an tâm thần người trà, Ninh Hoan Tâm không hiểu thấu trong phòng tắm ngủ làm ác ngộng. Về sau, nàng liền được đưa vào cái này bệnh viện. Hết thảy, rồi cùng phim truyền hình kịch bản đồng dạng, quả thực không có chút nào sơ hở. Thật sự là đúng dịp. Ninh Hoan Tâm một câu hai ý nghĩa có chút ngưng mắt. Đúng vậy à, khả xảo, đường tỷ cu nở dê ở tại nơi này cái tầng lầu. Ngay tại hành lang tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng bệnh. Thạch Thụy nhịn không được ở một bên thì thầm một câu.